Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Nam nhân muốn trước tiên cứng rắn lên. Chờ đến hóa thần kỳ tu luyện nữa lưu ly thân, nhiều lắm tu luyện tới tầng thứ ba liền đến đầu. Đối với bọn họ tới nói căn bản không có chứng dùng. Mà đang luyện khí giai đoạn liền có thể hồn thể chia lìa. Tình huống như thế hiện nay vẫn không có ghi chép. Truyền tống, hồn thể chia lìa trong nháy mắt, Cao Kiện liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đang bị cuốn vào cửa teleport trước. Cao Kiện quay đầu lại liếc mắt nhìn cơ thể chính mình. Phi thường bình tĩnh, còn rất hưởng thụ dáng vẻ. Cao Kiện cũng không biết chính mình như vậy có tính hay không dối trá. Ngược lại nếu làm, vậy thì lớn mật một điểm. Không muốn trông trước trông sau. Lần thứ hai đi tới tiên phủ bên trong, Cao Kiện nằm trên đất hoãn nửa ngày. Sau đó bắt đầu suy nghĩ lần này cần làm chút gì. Lần trước Thừa Thái dùng đan dược thăng cấp. Thứ sáu toàn khí hải còn không vững chắc. Không đến tiếp tục lúc tu luyện. Như thế xem, Cao Kiện cảm giác mình nên mua cái kiếm pháp. Dù sao không thể chỉ mới nghĩ làm sao kháng đánh. Còn phải đánh người khác không phải. Mua kiếm thì không nên liên tiếp mù đâm. Phải học một chiêu kề bên người. Cao Kiện dã con đường xuất ra. Đến cục giám sát đặc biệt trước hãy cùng video học điểm đánh lộn. Học đồ chơi kia căn bản một điểm dùng không có. Đến cục giám sát đặc biệt sau đó. Cao Kiện đặc biệt coi trọng đánh lộn chương trình học. Quyền pháp, thân pháp đều học một chút. Có điều thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa học cũng không phải cái gì cao thâm chiêu thức. Trừ vừa mới bắt đầu tu luyện lưu ly thân. Cao Kiện vẫn không có bất kỳ đem ra được chiêu thức. Là thời điểm học một đợt kiếm. Bởi vì thiểm quang là thuộc tính, lôi. Cao Kiện quyết định phát huy sở trường. Học một cùng lôi có quan hệ tiện pháp. Tìm tới tìm lui. Cao Kiện tìm tới cái này. Đây chính là toàn bộ tin tức. Có được hay không? Có thích hợp với mình hay không? Cũng phải dựa vào đoán. Cao Kiện hơi làm suy nghĩ. Sau đó điểm xác nhận mua. Hệ thống thăng cấp sau. Mới bắt đầu dạy học hình thức sẽ không có. Nhưng vẫn cứ có một loại hiểu ra. Đem vén lôi kiếm pháp hoàn chỉnh chạm trổ ở Cao Kiện trong đầu. Hầu như sẽ không bị quên. Vài giây loại sau. Cao Kiện cảm giác mình lúng túng chứng đều trọng phạm. Hệ thống không lấn được ta. Ghi chú nói là một chiêu rất hung hăng kiếm pháp. Hung hăng không hung hăng hiện tại còn khó nói. Nhưng một chiêu là làm được. Cái gọi là vén lôi. Kỳ thực chính là từ dưới đi lên chọn như vậy một hồi. Sau đó liền không sau đó. Hết thảy nói rõ. Đều là đang nói làm sao ở chọn một hồi thời điểm. Đem tự thân linh lực chuyển đổi thành lôi điện chi lực cũng thông qua kiếm thả ra ngoài. Một chiêu đi học một chiêu. Lợi hại, đương nhiên, tuy rằng chỉ là chọn một hồi, nhưng độ khó khăn đã vượt xa ngũ hành tiên thuật. Cao Kiện cho dù đã có nhất định bản lĩnh, nhưng vẫn cứ đầy đủ luyện 6 giờ, mới đánh ra cái thứ nhất quả cầu xét. Uy lực cũng vẻn vẹn đến linh áp hạn mức tối đa. Linh áp hạn mức tối đa ở võ đạo giới xem ra là không thể vượt qua cản trở. Liền tỷ như ngươi chỉ có 100 cân khí lực, như thế nào đi nữa cũng vượt có điều giới hạn này thời điểm. Như vậy giới hạn này chính là linh áp hạn mức tối đa, còn chân chính ở tu tiên giới, linh áp hạn mức tối đa cũng không phải không gì phá nổi. Rất cao minh bao nhiêu công pháp, thư ký cũng có thể vượt qua linh áp hạn mức tối đa. Liền tỷ như Cửu Lê cùng Bạch Phù cái kia trận chiến đấu. Hai người liền đều thông qua đặc thù chiêu thức vượt qua chính mình ngay lúc đó linh áp hạn mức tối đa. Mà lúc này, Cao Kiện cũng học được cái thứ nhất có thể vượt qua linh áp hạn mức tối đa chiêu thức. Tuy rằng chỉ có một chiêu, Cao Kiện ở tiên phủ bên trong nhiều lần luyện tập này một chiêu vén lôi. Linh lực không còn liền ăn chút đan dược. Cao Kiện khá là yêu thích kim thiền đan. tuy rằng không thể lại dùng đến tăng lên linh áp hạn mức tối đa. Thế nhưng hồi phục linh lực tác dụng vẫn cứ tồn tại. Hơn nữa còn ăn ngon, giòn, liền như vậy lại luyện 8 giờ. Cao Kiệt đột nhiên thu được một gợi ý của hệ thống. Tích, Cao Kiến vội vàng thu hồi thiểm quang. Hô hấp công phu, linh thể liền từ cửa teleport bên trong bị quyển ra. Trực tiếp ép trở lại thân thể bên trên. Vừa mới trở về, Cao Kiện liền nhìn thấy một trắng toát thân thể đồng dạng nằm trong bồn tắm. Một đôi quy đạn no đủ ngực lớn vừa vặn đặt ở trên người mình. Không công trắng, Bạch Phù, Cao Kiện, ngươi tỉnh rồi. Bạch Phù nằm ở Cao Kiện trong lồng ngực ủi hai lần nói rằng. Ô ô ô, Cao Kiện muốn nói chuyện. Kết quả phát hiện mình căn bản không nói ra được. Miệng đã tê dần, chờ chút. Không chỉ là miệng, Cao Kiện phát hiện mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ma. Không hề có một chút điểm chi giác. Xảy ra chuyện gì? Cao Kiện nhìn lại một chút cái ao. Nguyên bản bị năm ngũ sắc linh lực thẩm thấu nước tắm. Hiện tại đã hoàn toàn hoàn nguyên bản sắc. Trong suốt trong suốt, Cao Kiện trước ở tiên phủ luyện kiếm quên thời gian. Mà thân thể trong lúc vô tình đã ở đây rót hơn một giờ. Ngũ nhan thạch dược lực đã hoàn toàn bị hấp thu. Liền cánh hoa đều không còn. Nếu như Cao Kiện hồn thể không rời đi khả năng liền bị dàn vặt đến chết. Hiện tại chỉ là bởi vì tôi thể hiệu quả quá mạnh mẽ dẫn đến thân thể mất cảm giác. Mà cảm giác đau đớn kỳ thực sớm sẽ không có. Cao Kiện, chúng ta sinh đứa bé đi. Bạch Phù tuy rằng cùng Cao Kiện trần trụi nằm cùng nhau. Nhưng nàng xem Cao Kiện trong mắt không có bất kỳ sắc khí. Khiến người ta có loại cảm giác. Nàng liền chỉ là muốn sinh đứa bé. Lại như đói bụng muốn ăn cơm như thế. Ô ô ô, Cao Kiện vẫn cứ không thể nói chuyện. Cao Kiện, người chỗ đó tại sao không có thay đổi nhỉ? Bạch Phù cũng là lén lút xem qua Cao Kiện không ít cất giấu tiểu điện ảnh người. Tự nhiên biết nên có quy trình. Sinh con bước thứ nhất cần nam nhân chính mình trước tiên cứng rắn lên. Ô ô ô, Cao Kiện phát hiện mình hiện tại trạng thái rất lợi hại. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái nào đều cứng. Cũng chỉ có cái kia một chỗ không cứng. Đương nhiên đây chỉ là nhận thức sai lệch. Kỳ thực hắn cũng không phải thân thể thật cứng rắn, mà là như người sống đời sống thực vật loại kia. Bạch Phù nếu như tách hắn cánh tay chân cái gì, Cao Kiện cũng là sẽ động, cùng người bình thường không khác nhau. Bạch Phù mục đích rất rõ ràng, nàng xem Cao Kiện không phản đối, liền học tiểu trong phim ảnh dáng vẻ, ở Cao Kiện trong lồng ngực cỏ. Bạch Phù biết, cái này gọi là khiêu khích. Nhưng mà Bạch Phù khiêu khích nửa ngày, Cao Kiện liền như vậy trừng trừng nằm, trừ con ngươi đi một vòng ở ngoài, không có một chút xíu động tác, vững như chó. Bạch Phù xem Cao Kiện không phối hợp chính mình có chút sốt ruột, bởi vì nàng đã bắt đầu phạm buồn ngủ. Cao Kiện, Cao Kiện, Bạch Phù dáng vẻ có chút oan ức, nàng đong đưa Cao Kiện vai, Cao Kiện vẫn cứ không phản ứng. Cao Kiện vốn tưởng rằng Bạch Phù mệt dã rời sau đó sẽ trực tiếp nhắm mắt đây. Kết quả lần này Bạch Phù đặc biệt cứng chắc, vẫn cứ lung lay đầu, mắt lườm một cái một bế ưỡn lên 10 phút, cuối cùng mới mệt bở hơi tai như thế, ngã oạt ở Cao Kiện trong lòng. Nửa phút sau, Lâm Dài Dài mở mắt ra, trong mắt tràn đầy uể oải. Tạ, cảm tạ. Lâm Dài Dài thanh âm nói chuyện cực thấp, nàng mệt muốn chết rồi. Nói cảm ơn là bởi vì Lâm Dài Dài cảm tạ Cao Kiện tin giữ hứa hẹn. Nàng cảm thấy Cao Kiện tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng cũng dùng hành động thực tế làm được. Hắn không có phối hợp Bạch Phù. Có điều Lâm Dài Dài lần này thật hiểu lầm. Bình thường tới nói, Cao Kiện coi như không muốn phối hợp Bạch Phù. Từ sinh lý trên cũng là không làm được. Lần này đây, thuần túy là bất ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,